Ta là Đại Pháp Sư, chương 80, Phì Ni Khắc Thất Thế Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn cấm quân thị vệ đã phát hiện ra chúng ta nghênh ngang tiến tới tầm cung liền lao tới ngăn cản, ta lại chẳng muốn cùng bọn chúng dây dưa nên triệu tập 7 tên siêu cấp khô lâu long kỵ binh từ dị thứ nguyên không gian ra đối phó, chỉ đáng thương cho bọn vương cung cấm vệ quân, chúng căn bản không chịu nổi một kích đã tan xác. Có siêu cấp khô lâu long kỵ binh mở đường nên chúng ta không còn trở ngại tiến thẳng tới tầm cung, bất quá do chúng ta gây ra náo động quá lớn nên khi tới cửa tầm cung đã có vô số vệ sĩ và ma pháp sư đứng của cung đợi chúng ta, tự đam đầu vào lưới của chúng. Akani liền tiến lên trước chúng ta, hướng tới bọn vệ sĩ quát lớn. Quang Đào Phì Ni Khắc phát động bạo loạn, bắt giam quốc vương, mưu đồ tạo phản đã rõ, các ngươi lại muốn theo hắn làm tội nhân thiên cổ của Lai Nhân Quốc sao? Địa vị của Kani trong quân đội của Lai Nhân Các Đặc Vương Quốc vô cùng lớn nên khi nàng vừa thốt lên đã gây sự sao động trong đám vệ sĩ tầm cung, bỗng một gã đại hán la lên. Các huynh đệ, đừng nghe nàng ta nói hàm hồ, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, hiện tại Quang Đào thân vương điện hạ đã nắm binh quyền trong tay, việc đăng cơ chỉ trong nay mai, bọn ủng hộ lão phế vương còn được mấy người, đi theo Quang Đào thân vương điện hạ mới là lựa chọn sáng suốt của chúng ta hãy xông lên bắt sống Kani. Pết Lan đặc để làm quà cho ngày đăng cơ của điện hạ. Con người dù sao cũng chỉ chú ý tới cái lợi trước mắt, nhìn bề ngoài thì chúng ta có vẻ là bất lợi nên bọn vệ sĩ nhanh chóng đã có lựa chọn. Bọn ma pháp sư bắt đầu phát ra ma pháp công kích về phía chúng ta, hỏa cầu, quang đạn, phong tiễn, thủy tiễn phóng về phía chúng ta mà không chừa lấy một chỗ hở. Theo đó bọn vệ sĩ cũng lao tới chỗ chúng ta, lúc này thì cuộc chiến đã không thể tránh được rồi. Các đợt công kích đó căn bản là không cần chúng ta ra tay, tên thổ khô lâu long kỵ binh cùng tọa kỵ long khô lâu tọa kỵ của hắn tiến tới trước dùng cốt thuẫn ngạnh tiếp các đợt ma pháp công kích, ma pháp năng lượng bị dồn nén lại một chỗ tạo ra một vụ nổ kinh nhân, tuy vậy bộ thổ khô cốt binh long kỵ binh ở trung tâm của vụ nổ lại chẳng có một chút tổn hại. Còn quang minh khô lâu long kỵ binh tiến lên trước chúng ta triệu tập một quang minh kết giới, những ma pháp công kích nào vượt qua được thổ khô cốt long kỵ binh đều bị kết giới chặn lại. Phong, hỏa, lôi khô cốt long kỵ binh ngồi trên các bộ long cốt nhắm đám vệ sĩ lao tới, tiếng la hét cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng khi những bộ khô lâu bắt đầu chém giết. Hắc ám khô lâu và thủy khô lâu ở lại bên cạnh để hộ vệ cho chúng ta, toàn thân phát ra hai luồng hắc sắc và lam sắc quang mang, toát ra một vẻ lạnh lẽo chết chóc khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Băng tuyết công chúa tuy biết chúng là khô lâu do ta tạo ra nhưng cũng không khỏi sợ hãi mà nép vào lòng ta. Phong cốt khô lâu long kỵ binh ngồi trên bộ long khô lâu hóa thành vô số tàn ảnh tung hoành trong đám vệ sĩ như chỗ không người, mặc sức chém giết khiến bọn vệ sĩ ngay cả phản ứng cũng không kịp, căn bản là không thể chạm được vào hắn. Toàn thân hỏa cốt khô lâu long kỵ binh bao trùm bởi hỏa diễm khiến cho bọn vệ sĩ xung quanh bị thiêu cháy thành than. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi cốt khô lâu long kỵ binh tấn công bọn ma pháp sư, bản thân là sự tập hợp của lôi nguyên tố nên nó mang trong mình sự đối kháng với ma pháp rất mạnh, công kích của bọn ma pháp sư căn bản không thể gây thương tổn cho nó, hơn nữa nó lại phóng thích lôi điện, thật đúng là một cơn ác mộng đối với lũ ma pháp sư. Rất nhanh chóng thi thể của bọn vệ sĩ và ma pháp sư đã chất đầy trước tầm cung, thảm trạng đó khiến ta và chúng nữ không khỏi cảm thán. Đứng trước những bộ khô lâu long kỵ binh như tử thần chỉ biết chém chém giết giết, phân nửa số vệ sĩ tầm cung đã nhanh chóng bị tiêu diệt. Bọn vệ sĩ còn sót lại không còn ý chí chiến đấu mà quay đầu bỏ chạy vào trong, để lại ở cửa tầm cung đầy nghẹt thi thể. Ta liền lệnh cho lũ khô lâu long kỵ binh ở bên ngoài giữ cửa, sau đó mang theo Kani và chúng nữ tiến vào tầm cung. Vừa đi qua được ba dãy hành lang chợt có một đạo bạch quang phóng về phía ta, thế tới nhanh như thiểm điện. Không cần ta ra tay, Lị Vị Nhã ở bên cạnh ta đã kêu lên một tiếng, huy kiếm chém vào đạo bạch quang rơi xuống đất hiện ra một thanh khô cốt trường mâu. Á Dạ kêu lên, một tiếng, buồn cười nói. Vong linh ma pháp tạo thành, bạch cốt trường mâu, chủ nhân, xem ra bên trong có một vị vong linh ma pháp sư đó. Vừa nghe thấy lời đó, Lị Vi Nhã Ca Ni cùng băng tuyết công chúa không khỏi có chút tiêu ý, đường đường là ma thần vương cùng với ma giới đệ nhất công chúa lại có một vong linh ma pháp sư dám tới tập kích chúng ta, thật là không biết tự lượng sức. Một làn gió âm lãnh từ phía trước chúng ta thổi lại, theo đó là một cái bóng chậm rãi tiến tới, cuối cùng là một lão đầu mặc hắc bào xuất hiện trước mắt chúng ta. Ta nói với chúng nữ. Xuất hiện với bá khí như vậy quả là không tồi, chỉ là không biết bản lĩnh của hắn thế nào, hy vọng là không quá kém cỏi. Băng tuyết tiểu nữ vương cười duyên, Lai chàng cũng thật là quá coi thường vị đại thúc này đó, nhìn trang phục của lão thì chắc lão là một vị vong linh đại pháp sư hiếm có nói không chừng có khả năng cũng tiếp được của chàng một hai chiêu đó. Chuyện được copy tại truyện full. Kani vội nói, rào hắn cho muội đi, từ trước tới giờ ta chưa từng cùng một vong linh pháp sư giao thủ bao giờ. Chúng ta lúc này ồn ào thương lượng như trốn không người, căn bản là không để tên vong linh pháp sư vào mắt. Đại vong linh pháp sư này ra mặt vốn là để tạo áp lực cho đối phương, ai dè chúng ta cứ như không nhận ra sự tồn tại của hắn, lại ở nơi này hi hi ho ho nói chuyện. Uy, uy, đại vong linh pháp sư này tự nhiên không nhịn được la lên một tiếng, lão muốn đám người đó, nhất là đám mỹ nữ kia phải chú ý tới lão, nhưng cũng chỉ phí công bởi căn bản chúng ta không thèm để lão vào mắt. Mắt thấy tên nam từ kia không hề cố kỵ lại ôm ấp một tuyệt sắc mỹ nữ thân mang khải giáp vào lòng, thân mật đặt lên môi nàng một nụ hôn khiến lão nộ khí xung thiên hét lớn. Các ngươi, bọn tiểu bối chẳng biết sống chết kia, dám khinh thị ta sao, ta sẽ cho các ngươi nếm sự lợi hại của ta, sống chẳng bằng chết. Đang nói chuyện thì một cỗ hắc khí từ thân hình của hắn thoát ra, bay lên không trung ngưng tụ thành hình một kẻ mang một cây lưỡi hái, đích thực là hình ảnh của một tử thần A, theo đó là luồng gió âm lãnh tỏa ra xung quanh, hình ảnh tử thần liền công kích về phía bọn ta. Đây chẳng phải là trung cực cấm chú vong linh ma pháp. Tử thần hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao, để ngưng tụ thành một tử thần cần phải có lượng vong linh tử khí cực cao, đủ thấy tên vong linh pháp sư này thật sự là có năng lực a, đáng tiếc là hắn lại gặp phải ta. Ta vẫn điềm nhiên ôm chặt Kani trong lòng, tay phải vẫn đùa bỡn trên bộ ngực nhu nhuyễn, thật là thống khoái a. Lúc này dù là tên tử thần đang lao tới nhưng bọn á dạ vẫn điềm nhiên, ý muốn chứng kiến ta xuất thủ. Ta khó chịu hừ lạnh một tiếng nhưng không buông Kani ra mà điềm nhiên đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Ngay khi tên vong linh tử thần đến gần ta thì một ngọn lửa độc rực từ người ta thoát ra hóa thành một thiên sứ bốn cánh mỹ lệ tuyệt trần, hắc sắc của tử thần khi vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu đỏ đậm của huyết hồng thiên sứ, thì đã biến thành bụi mù tiêu tán trong không trung, sau đó thân thể mềm mại của hỏa thiên sứ bay vòng quanh ta sau đó từ từ bay về phía vong linh ma pháp sư đang trợn mắt há mồm nhìn ta. Đại vong linh ma pháp sư khi trong lúc tức giận không thể kiềm chế sử dụng ma pháp. Tử thần hiện trong lòng lão không khỏi có chút hối hận, tên nam tử kia tuy nói là dùng ma pháp này tiêu diệt hắn cũng không có gì nào đáng bàn, nhưng mà còn đám mỹ nữ trong lòng hắn nếu cũng bị tử thần hóa thành đống thịt không khỏi là phí hoài sao, mà khi đã sử dụng ma pháp đó thì ngay cả hắn cũng vô phương cứu kịp. Thế mà khi, huyết hồng thiên sứ, từ trong người ta bay ra, chỉ trong nháy mắt đã làm trung cực ma pháp. Tử thần hiện thân, của lão tiêu tán khiến hắn nhất thời không thể tin vào sự thật trước mắt, tới khi lão tỉnh táo lại thì huyết hồng thiên sứ, đã bay tới đỉnh đầu hắn rồi. Đại vong kinh pháp sư kinh sợ hô lên một tiếng, tay phát ra một cái bạch cốt trường mâu, đâm vào huyết hỏa trước mặt, nhưng trường mâu tịnh không gây tổn hại gì, mà lại đâm xuyên qua, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng lão vong linh ma pháp sư, lão trơ mắt nhìn ngọn lửa ôm lấy thân lão rồi lão cái gì cũng không cảm thấy nữa, vì thân đã hóa thành hơi mất rồi. Á dạ thấy vậy nói với ta, loài người để có thể đem vong linh ma pháp tu luyện tới trình độ này đã cực khó khăn rồi, chỉ tiếc cho hắn gặp phải chúng ta. Băng tuyết tiểu nữ vương lại nói, nếu ta đoán không nhầm đây chính là Ngang Lai Tư, vốn là một trong thấy đại ma pháp sư của Thánh Ma Đại Lục, chỉ vì hắn thường giết người vô tội, lại suốt đời theo đuổi vong linh ma pháp, sau khi bị tước danh hiệu thì thất tung không còn dấu vết, nay hắn chết ở đây, âu cũng là số phận của lão. Cái chết thảm của đại vong linh ma pháp sư vừa rồi hiển nhiên làm cho lũ sứ giả sau lưng hắn cuống cuồng tháo chạy, chỉ nghe thấy từ phòng ngủ vang lên tiếng bước chân gấp rút và tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Kani nhíu mày, nói, xem ra quang đào thân vương muốn chạy trốn, có lẽ trong phòng ngủ có mật đạo thông ra ngoài. Ta cũng ý thức được điểm này nên lắc mình vọt tới cửa phòng ngủ, lập tức hai gã kim giáp kiếm sĩ ở hai bên huy kiếm đâm tới, kiếm khí phá không bay tới, hiển nhiên là kiếm sĩ cao thủ ngay lập tức. Huyết hồng thiên sứ, bên cạnh ta liền nắm lấy hai thanh trường kiếm bằng tinh cương liền hóa khí biến mất, luồng nhiệt hỏa theo đó mà làm hữu thủ của hai tên kim giáp kiếm sĩ biến thành hơi tiêu tán mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhảy ngay vào phòng ngủ, chỉ thấy trên tường lộ ra một cái tiểu động, đồ đạc xung quanh bị đổ vỡ vương vãi khắp phòng, trong đó một kẻ thân hình quá khổ đang cố hết sức nhét cái thân hình mập mạp của hắn vào cái tiểu động đó, nhưng thân hình của hắn thật quá khổ a, hắn bị mắc kẹt tại đó muốn xuống không được muốn lên không xong. Đại khái hắn chính là quang đào thân vương a, hai gã kim giáp chiến sĩ cố nén cơn đau, huy quyền tấn công tới ta, nhưng ngay lập tức. Huyết hồng thiên sứ, liền bay đến chắn trước mặt họ, đau khổ đã nếm qua khiến hai người sợ hãi cuống quýt thay đổi cước bộ, khiến họ lảo đảo ngã sấp xuống, hơn nữa họ lại là cao thủ nội công nên khiến chân khí tán loạn mà bị nội thương, nhưng thương tổn này so với vết thương do huyết hồng thiên sứ, gây ta vẫn còn là nhẹ a. K Kani nhảy vào phòng ngủ vừa thấy hai gã kim giáp chiến sĩ, nhất thời tức giận quát lên. Ngay cả các ngươi cũng phản bội quốc vương bệ hạ sao? Uổng cho bệ hạ luôn đối tốt với các ngươi, lại phong cho làm tả hữu thị vệ bên cạnh ngài, các ngươi thật sự nên chết đi mới phải. Nàng xoay tròn trường kiếm, kiếm chiêu như biến thành đóa hoa nở ập tới hai tên kiếm sĩ, thân kiếm phát ra một kiếm khí kỳ dị, vừa sáng lạn như hoa nở vừa mang khí thế của thiên binh vạn mã tiến về phía để quyết chiến cùng địch nhân vậy. Đây là kỵ sĩ kỳ chiêu, công sát của kỵ sĩ chi hoa Kani, một chiêu, công sát, khiến không gian như bị xé rách làm nổi lên một cỗ khí tức dao động cực mạnh. Sắc mặt của hai gã kim giáp kiếm sĩ kinh hãi đến thất sắc, bọn họ vốn là hai kiếm thủ đứng đầu lai nhân Cáp Đặc Vương quốc được Phỉ Nhi Khắc Thất Thế yêu mến mà phong cho làm tả hữu thị vệ, nhưng họ lại bị Quang Đào Thân Vương Mô Trục mà theo hắn, bắt nhốt Phỉ Nhi Khắc Thất Thế, nay thấy kiếm thế của Kani đang công tới đầy uy mãnh, đã biết là báo ứng tới rồi. Với thân thủ của bọn họ, vốn có thể cùng Kani liều mạng đối kháng, nhưng lúc trước bọn họ trước đã bị huyết hồng thiên sứ thiêu mất cánh tay, sau lại tự mình gây ra nội thương, nên đến bây giờ đã vô lực phản kháng, lực lượng tinh thần chứa đựng trong trường kiếm chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua khải giáp mà xâm nhập vào nội thể, lấy đi tính mạng của hai người, sắc mặt của tên thân vương mập mạp bị mắc kẹt trong bí đạo tái xanh, miệng há ra ngáp ngáp không khí. Kani nhịn không được vừa muốn cười vừa nói. Bí đạo này chắc là do quốc vương bệ hạ chuẩn bị sẵn cho mình, vóc người của quốc vương bệ hạ thanh mảnh chứ đâu có như tên Quang Đào Thân Vương mập mạp này. Nhìn bộ dạng của Quang Đào Thân Vương như vậy, bọn Á Dạ, Lị Vị Nhã và Băng Tuyết Tiểu Nữ Vương cũng nhịn không được phải mỉm cười, đến ngay cả trên môi của Huyết Hồng Thiên Sứ cũng hiện lên một nụ cười. Ta đánh một chưởng về phía vách tường, bức tường bị trường phong chấn vỡ thành bụi phấn, khiến cho Quang Đào ngã lăn ra đất. Cái này là do ta làm giống như loại tiểu thuyết võ hiệp bắt chước các vị nhất lưu cao thủ đánh ra một thế. Phách không trường, lại dùng ma đấu khí tương tự trường phong đánh ra nên có vẻ rất chân thật. Kani kề kiếm vào cổ tên Quang Đào Thân Vương lạnh lùng nói. Ngươi là tên phản quốc dù có chết trăm lần cũng không hết tội, ngươi bắt nhốt bệ hạ tại nơi nào, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân kiếm phát ra luồng hàn khí nhất thời làm Quang Đào Thân Vương dựng cả tóc gáy, toàn thân hắn run rẩy, một chân xú khí từ thân hắn truyền đến, chỉ thấy bên dưới chân hắn đã xuất hiện một dòng chất lỏng. Hắn, đã, biểu tình của Kani và chúng nữ vừa thẹn vừa tức lại có đôi phần tiêu ý, vội vàng truyền thân ra phía xa. Ta thân là nam tử hán cũng cảm thấy mất mặt thay cho hắn, liền đọc các tin tức muốn biết trong đầu hắn, rồi sau đó tống luôn hắn tới ma giới, nghĩ tới thân hình to béo của hắn tới chỗ lũ ma thú chắc hẳn rất được hoan nghênh a. Điều làm ta cảm thấy ngoài ý muốn là nơi nhốt Phỉ Nhi Khắc Thất Thế chính là trong bí đạo này, chắc hẳn hắn sợ có người xông vào địa lao trong hoàng cung để cứu Phỉ Nhi Khắc Thất Thế nên mới ra lệnh cho hai tên kiếm sĩ phản bội nhốt lão vào đó, lại cho hai tên này ở gần đó để giám thị, lúc chạy trốn cũng chạy theo đường đó, ắt hẳn muốn lấy lão làm con tin, có thể thấy tâm cơ của Quang Đào Thân Vương không nhỏ a, tiếc là lá gan của hắn lại không lớn như thế, khiến cho toàn thể nam nhân bọn ta mất thể diện a, dọn hết lớp đá vụn ở xung quanh, ta cùng chúng nữ tiến vào trong, bí đạo này quả là rất cao nhưng lại hơi chật hẹp, tuy nhiên cả năm người chúng ta đi vào cũng không hề có cảm giác một ngạt, hệ thống thông khí ở đây quả nhiên rất tốt. Lòng đất đột nhiên bị chấn động mạnh, trên vách động và trên mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt vỡ, Băng Tuyết Tiểu Nữ Vương sợ hãi nắm lấy tay ta, nói khẽ. Lại, nơi này có sụp được không? Ta cười khổ nói, không có gì đâu, đây là do dư chấn của thổ hệ ma pháp. Địa liệt bạo viêm trùng, chúng ta ở nơi này sẽ không bị ảnh hưởng gì, xem ta bọn ma giới lao công muốn phá hủy cả thành trì này đây. Ta gật gật đầu, phát ra một cái. Chiếu minh quang cầu, để chiếu sáng, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, một phòng giam nhỏ xuất hiện trước mắt chúng ta, bên trong là một gã râu tóc bù xù thật sự là gầy gò a á dạ liền nhỏ giọng nói. Hắn chính là Phỉ Nhi Khắc Thất Thế sao? Hai huynh đệ hắn quả thật là thú vị, một tên lại mập ú như lợn, một tên gầy như cây sào, thật là dị tướng nha. Tên nam tử nọ thấy có người đến vội chạy ra xem, nhờ chiếu minh quang cầu hắn nhìn thấy Kani, hắn nhất thời kích động vội kêu lên. Tuyết Lan Đặc Nguyên Soái, bổn vương ở chỗ này, mau tới cứu ta. Cách chương.